Tiên ma đồng tu, chương 184, tử mang, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lưu chỗ ở thư phòng, đen kịt trong hoàn cảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Ở chỗ này, một hồi trong bóng tối đấu pháp vẫn còn tại tiếp tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì một chương mãnh hổ hạ sơn đồ, Diệp Tiểu Xuyên cùng cái kia người thần bí đã đánh nhau vượt qua thời gian một nén nhang. Hai người tự hồ cũng rất có ăn ý, không có thúc giục pháp bảo. Chẳng qua là trong bóng đêm, dùng tinh thần lực tập trung đối phương, nghe âm thanh phân biệt vị, quyền qua cước lại. Qua lại đánh nhau không xuống mấy trăm hiệp. Diệp Tiểu Xuyên càng đánh càng là kinh hãi. Chính mình nguyên thần đỉnh phong cảnh giới tu vi. Phối hợp chính mình sở học trên thạch bích thân pháp. Cận thân quần chiến hẳn là đại chiếm tiện nghi. Thế nhưng, lại cầm đối phương một điểm biện pháp đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cùng mình trong bóng đêm giao thủ người thần bí, một thân tu vị độ cao, quả thực không dám tưởng tượng. Hơn nữa đối phương thi triển hình như là chính mình quen thuộc Thương Vân môn chân pháp. Thế nhưng vô luận chính mình như thế nào lên tiếng hỏi thăm, đối phương thủy chung không nói một lời. Cái con kia như giỏi trong xương giống như bàn tay, một mực quấn quýt lấy cánh tay phải của mình, ý đồ khóa lại mệnh mạch của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, bên ngoài cái chiêng tiếng nổ lớn, vô số bó đuốc qua lại xuyên thẳng qua, hỏa quang từ cửa sổ giấy dầu chiếu sáng lập tức. Diệp Tiểu Xuyên rốt cục mơ hồ thấy được đối phương, cũng giống như mình ăn mặc đêm đen đi y, nhưng trên mặt nhưng là mắc kẹt một cái xinh đẹp lông vũ vẻ mặt, thấy không rõ tướng mạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, rốt cục buông tay ra trong mãnh hổ hạ sơn đồ, quát khẽ nói, không nghĩ tới gặp được người trong đồng đảo. Mãnh hổ hạ sơn đồ về ngươi. Một trận tấn công mạnh, đem đối phương bước lui mấy bước, thân thể lóe lên liền từ cửa sổ lộn ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia lông vũ vẻ mặt hắc y nhân tiện tay vứt bỏ mãnh hổ hạ sơn đồ, cũng đi theo ra ngoài. Bách Lý Diên khiêng hoa nhỏ cùng một dương vàng sôi nổi ra lưu chỗ ở. Như phi yến giống như đã rơi vào lưu chỗ ở nơi xa trên đường phố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đem hoa nhỏ buông, theo dương gỗ bên trong xuất ra hai tờ ngân phiếu, nói, cầm lấy a, cái kia Lưu Phúc Quý không dễ chọc. Cầm lấy ngân phiếu mang theo người nhà của ngươi mau rời khỏi Tây Phong Thành a. Hoa nhỏ bái phục trên mặt đất, thút thít nỉ non nói, đa tạ nữ hiệp ân cứu mạng, tiểu nữ từ không cho rằng báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên cười nói, Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Đi nhanh đi. Hoa nhỏ đứng dậy, cầm lấy ngân phiếu che mặt hướng phía đường đi phần cuối chạy trốn mà đi. Bách Lý Diên cười lắc đầu, đang chuẩn bị đem trên mặt đất dương hòm bàn hồi khách sạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ngờ, đúng lúc này, một đạo kình phong từ trong bóng tối đánh úp lại. Nàng bắt đầu tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên đã trở về. Thế nhưng lập tức cũng cảm giác không đúng. Thân thể về phía sau lùi lại mấy bước, tránh được người kia tập kích. Khi nàng ngẩng đầu thời điểm, chỉ thấy một người mặc hắc y nữ tử, mặt mang một cái mặt em bé giống như vẻ mặt, liền đứng ở chính mình thật vất vả có được này dương vàng trước mặt. Một chân còn đạp dương gỗ thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người tại trên đường cái đối lập nhau ba trượng, vô hình khí tức tại giữa hai người bay tán loạn. Trên đường phố đất bằng nổi lên gió lốc, xoáy lên trên mặt đất bụi đất. Bách Lý Diên lãnh đạm nói, cô nương là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối phương không nói gì, nắm lên dưới chân dương gỗ muốn đi ly khai. Bách Lý Diên giận dữ, nữ nhân này vậy mà không có chính mình để vào mắt, vẫn còn ở trước mặt của mình quang minh chính đại cướp bóc chính mình lao động thành quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng kêu nhỏ một tiếng, thân thể bay vút dựng lên, một cước đá hướng về phía cái kia khuôn mặt em bé cô gái áo đen. Cô gái áo đen khiêng dương gỗ không quay đầu lại, liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn, nghe phía sau tiếng gió. Chân phải hướng phía sau đá nghiêng mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên chân cùng khuôn mặt em bé nữ tử chân trên không trung chạm vào nhau. Bách Lý Diên đang ở giữa không trung, bị phản chấn mà quay về. Cái kia khuôn mặt em bé nữ tử cũng là ở đại lực phía dưới thẳng tắp về phía trước chợt đi hơn một trượng mới dừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khuôn mặt em bé nữ tử buông xuống trong tay hòm gỗ. Quay đầu lại nhìn xem Bách Lý Diên. Bách Lý Diên giờ phút này trong nội tâm hoảng hốt. Cái này bỗng nhiên xuất hiện cản đường cướp bóc khuôn mặt em bé nữ tử. Tuyệt đối không phải bình thường giang hồ đạo phỉ, mà là một cái tu vi đạo hạnh không thua kém chi mình tu chân cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi một cước kia, song phương tuy nhiên đều bị phản chấn. Nhưng ở trong nháy mắt đó, Bách Lý Diên cảm giác được đối phương tu vi sâu không lường được. Long Nha chỉ xuất hiện ở trong tay, phía trên còn dính nhuộm Lưu Phúc Quý vết máu. Nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa theo Long Nha chỉ tràn đầy máu tươi là ngọn gió thượng phát ra. Vậy mà mang theo vài phần quỷ dị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Nha, khuôn mặt em bé nữ tử rốt cục mở miệng nói ra hai chữ. Thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên trong nội tâm trầm xuống. Không nghĩ tới đối phương liếc liền nhận ra chủy thủ trong tay mình. Nàng không nói hai lời, Cầm trong tay Long Nha chùy bay nhanh mà lên. Một đạo mũi nhọn đâm về này cây nữ tử thần bí. Khuôn mặt em bé nữ tử tựa hồ cười khẽ một tiếng. Một đạo hàn mang hiện ra. Phốc phốc một tiếng. Long Nha chùy phản chấn trở về. Trên không trung cấp tốc xuyên thẳng qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên tập trung nhìn vào. Tại điện quang hỏa thạch lập tức. Chứng kiến trong tay đối phương vậy mà cũng cầm trong tay một cây đoàn đao dao găm. Ánh sáng tím lưu chuyển. Có thể cùng Long Nha chính diện chống đỡ vậy mà không rơi xuống phong. Tuyệt đối là nổi danh pháp bảo. Loại này dao găm pháp bảo. Linh lực lại mạnh như vậy. Nàng chỉ có thể nghĩ đến Thương Vân Môn Tử Dương. Phiêu Miễu Các Ngư Tràng. Cùng với ma giáo hợp hoan phái Trảm Tương Tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên nơi đây chỗ Thương Vân Môn tổng đàn phụ cận. Nhưng Thương Vân Môn người chắc có lẽ không cũng giống như Diệp Tiểu Xuyên một dạng nửa đêm mặc y phục giả hành cản đường ăn cướp. Phiêu Miễu Các người thì càng không thể nào. Thấy đối phương dáng người yểu điệu. Hẳn là một cái nữ tử. Bách Lý Diên trong nội tâm phát lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Trảm Tương Tư. Ngươi là hợp hoan phái Ngọc Linh Lung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khuôn mặt em bé nữ tử không nói gì. Bỗng nhiên, một đạo hào quang mà đến. Đã rơi vào nàng kia bên người. Vậy mà cũng là một cái đeo vẻ mặt cao gầy nữ tử. Vừa tới nữ tử này cười hì hì nói. Bách Lý Diên, nói như thế nào ngươi cũng là đường đường chính đạo hiệp nữ. Tối nay là làm cái đó vừa ra nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên giờ phút này ngược lại không sợ hãi. Cái kia khuôn mặt em bé nữ tử. Chính mình không có 10 phần nắm chắc có thể bắt. Cho dù đánh bại đối phương đoán chừng đã ở thiên chiêu về sau. Bây giờ đối với phương lại xuất hiện một cái tu vi cực cao đồng bạn. Tối nay nếu như lúc này cùng đối phương sinh tử đánh đấm. Mình vô luận như thế nào là lấy không đến chỗ tốt gì. Không chuẩn còn có thể thiệt thòi lớn. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên lúc này. Hai người liên thủ tự nhiên có thủ thắng nắm chắc. Nhưng là bây giờ Diệp Tiểu Xuyên không biết chạy đi đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới tới nữ tử thần bí nói. Ngươi là đang đợi đồng bạn của ngươi Diệp Tiểu Xuyên ư? Ha ha. Hắn hiện tại bản thân khó bảo toàn. Bách Lý Diên trong nội tâm đã sớm đoán được điểm này. Hiện tại lưu chỗ ở bên trong cái chiêng âm thanh một mảnh. Diệp Tiểu Xuyên cái này kẻ cắp chuyên nghiệp có lẽ đã sớm trốn tới mới đúng. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên còn không có đi ra. Đủ để nói rõ hắn cũng gặp phải tương tự trước mắt mình phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi chứng kiến cái kia khuôn mặt em bé nữ tử lập tức phản áp chế pháp bảo của mình. Là một kiện ánh sáng tím bốc hơi dao găm. Kia linh lực uy thế một điểm không kém hơn chính mình Long Nha chùy. Tuyệt đối là tứ đại thần chùy trong một cây. Theo nàng biết, Phiêu Miễu Các Ngư Tràng chùy. Phát ra chính là thanh quang. Chính mình Long Nha là xanh biển sáng bóng. Mà ma giáo hợp hoan phái Trảm Tương Tư, cùng với Thương Vân Môn Tử Dương, thi triển đi ra đều cùng nhau tử mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng không cho rằng Thương Vân Môn sẽ có cô gái che mặt chặn đường chính mình. Việc này Thương Vân Môn những cái kia tiên tử còn làm không ra. Duy nhất khả năng, trước mắt hai cô gái này, đều là Hợp Hoan phái. Nghĩ tới đây, nàng cười lạnh một tiếng. Nói, Linh Lung tiên tử đại giá quang lâm Tây Phong Thành. Không biết là Tây Phong Thành trung niên nhẹ tuấn kiệt phúc khí hay là tai họa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.